Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, cầm điếc. Nguyên bản cảm giác không có cái gì Hạ Thiên Ngữ, đột nhiên cảm giác trong lòng chĩu nặng, bởi vì vừa mới xuất hiện thanh âm, vừa mới xuất hiện danh tự, đều không ngoại lệ, đều là bọn hắn Vũ Tiên Tuyết Địa đệ tử. Kia là mấy đời người cố gắng a, mà theo từng đạo thanh âm vang lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trong đạo trường ở giữa. Kia là thân ảnh mơ hồ, nhìn không ra nam nữ, phân không ra chi tiết, đại đạo lực lượng che đậy hết thảy. Hắn nhẹ nhàng nện bước bộ pháp, từng bước một hướng đạo trường trên cùng mà đi. Hắn đi bộ ở trong đó, tất cả đạo uẩn đều đang vì hắn nhường đường. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hiểu, người này chính là mở ra đạo trường người. Thế nhưng là không có ai biết đối phương là ai, cũng không người nào dám ở thời điểm này tùy tiện quấy rầy đối phương. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng muốn như thế nào. Người kia tại tất cả mọi người chú mục dưới, từng bước một đi lên trên cùng. Hắn đứng ở nơi đó nhìn về phía trước, mà lúc này phía trước hắn xuất hiện một thân ảnh. Đây là đạo uẩn biến thành thân ảnh. Cơ hồ tất cả đạo uẩn biến thành thanh âm đều mở miệng phát ra thanh âm. Duy chỉ có thân ảnh này không nói gì. Hắn nhìn xem Trịnh Dược phương hướng, cuối cùng ôm quyền nghiêng thân, cung kính cúi đầu, theo thân ảnh này cúi đầu. Cái khác đạo uẩn biến thành thân ảnh đều dừng lại, bọn hắn tất cả mọi người đều mặt hướng người kia, sau đó cùng nhau cúi đầu nghiêng thân bái tạ. Mà tại đạo trường bên ngoài, Vũ Tiên Tuyết Địa biết nội tình các đệ tử, ăn ý hướng phía người kia nghiêng thân cúi đầu, bán hạ đồng dạng như thế, tiểu nữ hài kia cũng giống như thế. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao không hiểu, nhưng là minh bạch đạo lý trong đó. Thân là Vũ Tiên Tuyết Địa đệ tử, nhất định phải nhận hạ đối phương ân tình, cho nên bọn họ đồng dạng đến cúi đầu bái tạ. Toàn bộ Vũ Tiên Tuyết Địa cơ hồ là cùng một thời gian làm ra chuyện giống vậy, không nói lời nào. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, mà ở thời điểm này, trong đạo trường truyền ra người kia hư vô mờ mịt thanh âm. Tiện tay mà thôi. Giờ khắc này rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở ra, xem ra đối phương không có rõ ràng ác ý. Đúng vậy, người này tự nhiên là Trịnh Dược. Trịnh Dược hiện tại đã đứng tại cầu thang trên cùng, hắn tự nhiên có thể nhìn thấy đạo uẩn cảm tạ. Đây quả thật là chỉ là hắn tiện tay mà thôi, không có tạ hắn tất yếu. Mà tại gặp qua thoại âm rơi xuống về sau, những cái kia đạo uẩn bắt đầu bình tĩnh lại, bắt đầu bình thường cộng minh, mà thuộc về ngoại giới hình ảnh cũng đi theo biến mất. Mà thiên địa cộng minh y nguyên còn tại, tất cả mọi người tiến vào lĩnh ngộ bên trong, chính là Hạ Thiên Ngữ các nàng cũng không ngoại lệ. Cô bé kia nhìn xem phía trên nhất thân ảnh biến mất, một mặt khó chịu, sau đó dùng ai cũng không nghe được thanh âm nói thầm: bán hạ cái này nữ nhân xấu. Trịnh Dược đứng tại cao nhất cầu thang, nơi này có một phương bàn nhỏ ghế dựa, mà trên mặt bàn có vẻ như đặt vào đồ vật. Trịnh Dược đi tới, phát hiện phía trên thế mà đặt vào một phong thư cùng một trang giấy. Mà tin bìa viết rất rõ ràng: sư muội thân khải. Trịnh Dược hơi nghi hoặc một chút nói: cái này chính là bán hạ sư phụ muốn đồ vật. Trịnh Dược nhìn xuống, tin cũng không có bị mở ra. Cái này khiến hắn không có cách nào đi xem một chút bên trong viết cái gì. Bất quá chỉ là mở ra, khả năng cũng sẽ không đi xem đi. Dù sao đây là người khác tin. Về sau Trịnh Dược đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh trên giấy. Cái này giấy có sức mạnh bảo hộ lấy, không phải sớm hẳn là phong hóa. Trịnh Dược đưa tay cầm qua trang giấy, lập tức mở ra xem xét. Lúc còn rất nhỏ, bởi vì thiên phú quá kém, tốc độ tu luyện quá chậm, sư phụ cảm thấy ta không sai biệt lắm là phế đi. cho nên nàng dự định lại tìm một người đệ tử. Chưa từng có mấy ngày, sư phụ liền lĩnh tới một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài. Con mắt của nàng rất xinh đẹp. Sư phụ nói cho nàng, ta là sư huynh của nàng, cũng tương tự nói cho ta, nàng là sư muội của ta. Ta nhớ được sư muội lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta, hơi nghi hoặc một chút, mở miệng nói câu nói đầu tiên là, ngươi là sư huynh. Ta không có trả lời sư muội vấn đề. Mấy ngày sau, bởi vì ta từ đầu đến cuối không có cùng sư muội giao lưu, sư muội liền không cao hứng hỏi ta, sư huynh, ngươi làm sao đều không cùng ta nói chuyện, ngươi có phải hay không câm điếc? Ta không có trả lời sư muội, dù sao ta thật là câm điếc. Nhìn đến đây thời điểm, Trịnh Dược có chút mộng bức, hắn hoàn toàn không biết nên nói thế nào viết trong lúc này cho người, nhưng là ngẫm lại cũng không sai, ta không có trả lời nàng bởi vì ta là câm điếc. Có vấn đề gì không? Không có vấn đề à? Về sau Trịnh Dược lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, mà là tiếp tục nhìn xuống. Về sau ta muốn rời đi, sư phụ đi nói khả năng liền rốt cuộc không về được. Bất quá ta vẫn là muốn đi. Người thiên sư kia muội tới tìm ta, nói, sư huynh người chỉ cần mở miệng nói không đi, chúng ta liền cùng rời đi Vũ Tiên Tuyết Địa. Cuối cùng ta còn là lựa chọn tiến về, bởi vì ta là người câm, căn bản không có cách nào mở miệng nói không đi. Lưu tin ở đây, nhìn người đến sau, có thể đem tin mang cho sư muội. Bái tạ. Sau khi xem xong, trang giấy trong nháy mắt biến thành tro tàn. Trịnh Dược trầm mặc một chút thời gian, cuối cùng thở dài nói, không lưu danh, cũng không để lại sư muội tên. Ta không xác định có phải hay không bán hạ sư phụ a. Hắn cảm giác người này lưu lại những này thời điểm có phải hay không quá gấp. Bất quá có một đầu câm điếc manh mối, vẫn là có thể thử hỏi một chút. Bất quá hắn rất hoài nghi, cái này câm điếc đầu óc có phải hay không thiếu gân. Lúc này Trịnh Dược đem phong thư thu vào, chờ sau đó đi Vũ Tiên Tuyết Địa tìm hiểu một chút, nhìn xem câm điếc là ai, sau đó lại hỏi một chút sư muội hắn có phải hay không bán hả. Nếu như là, liền nghĩ biện pháp đem thư giao ra, nếu như không phải, vậy liền lại chậm rãi đi. Bốn phía kiểm tra một hồi, phát hiện không có cái gì đồ vật về sau, Trịnh Dược liền định rời đi. Bất quá hắn vẫn còn có chút đáng tiếc, hắn muốn gặp một lần cái này đạo uẩn chủ nhân. Người này đạo cùng tất cả mọi người đều không quá đồng dạng. Hắn khẳng định có thể rất mạnh. Ở kiếp trước hắn rất muốn gặp được một chút cường giả, chí ít để hắn đa động mấy lần tay cũng tốt. Đáng tiếc, không có người có tư cách này. Cho dù có cũng chỉ có một cái Hạ Thiên Ngữ. Nhưng mà hắn lại không thể đối Hạ Thiên Ngữ động thủ. Ở kiếp trước hắn không có đối thủ, cũng không có bằng hữu, nhân sinh có chút tịch mịch, có chút tái nhợt, khiến người ta cảm thấy đặc biệt không thú vị. Hiện tại thật vất vả gặp được một cái, lại có nhất định khả năng rốt cuộc không về được, có chút đáng tiếc. Bất quá đối phương đi nơi nào, Trịnh Dược là không thể nào biết được. Có lẽ bán hạ sư phụ biết đi, cũng không biết Hạ Thiên Ngữ có biết hay không. Về sau Trịnh Dược liền muốn rời khỏi, chỉ là vừa mới đi một bước, hắn liền thấy chung quanh đạo uẩn đột nhiên yên lặng lại. Rất nhanh Trịnh Dược liền nhớ lại tới, đạo trường mở ra sẽ ở hoàn chỉnh vận hành về sau phát sinh dị thường bộc phát. Cái này bộc phát tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là khó chịu a. Sau đó Trịnh Dược thở dài một tiếng, được rồi. Dạng này bị đưa ra ngoài cũng lộ ra bình thường một chút. Lúc này phía ngoài hào quang bắt đầu thu nạp. Hạ Thiên Ngữ hiếu kỳ nói, đây là kết thúc rồi à? Nàng là muốn hỏi tiểu nữ hài kia, thế nhưng là lúc này đã không có tiểu nữ hài kia tung tích. Đường một bên Giao Giao muốn lúc nói chuyện, hào quang đã chỉ còn lại một cái điểm rồi. Sau một khắc, hào quang trong nháy mắt bộc phát, khoảng cách không đủ xa người. Trong nháy mắt này, trực tiếp bị đẩy ra, tốc độ kia nhanh chóng không cách nào ngăn cản, không cách nào thoát đi. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao đồng dạng bị quét sạch biến mất. Bất quá trong nháy mắt thời gian, đạo trường phụ cận, không có người nào, trong đó người cũng tại vừa mới bị sắp xếp cách mà ra. Không biết tung tích, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.